Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nội môn nhiệm vụ tuyên bố ngày gần, bế quan đệ tử sôi nổi bị đánh thức, ra ngoài rèn luyện đệ tử cũng thi triển thủ đoạn chạy về tông môn, gần chút thời gian hợp hoan tông. Phá lệ náo nhiệt luyện kiếm đài Đông Bắc Giác hình thành một chỗ quy mô cực đại thị trường. Một ít nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử sẽ ở nơi đó bày quán bán đan dược vũ khí. Vì làm nhiệm vụ mà làm tương ứng chuẩn bị, tàng bảo các nơi đó cũng lúc nào cũng có đệ tử ra vào. Dùng khuynh mộ giá trị đổi đan dược thu nhận sử dụng có các loại bí pháp điển tịch tàng kinh khác. Liền càng không cần phải nói, so sánh với dưới. Hành Ngọc có vẻ có chút tản mạn, nàng mỗi ngày đều đãi ở trong sân nuốt phục đan dược chữa thương. Thẳng đến gân mạch thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm. Hành Ngọc từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, xách lên gác lại ở bên người trường kiếm, ngự kiếm đi trước luyện kiếm đài, chợ thực náo nhiệt có ngoại môn đệ tử ở bầy quán bán cùng loại với. Đường hồ lô đồ vật cái kia linh quả đỏ rực. Tản ra nhàn nhạt linh khí, Hành Ngọc vứt khối hạ phẩm linh thạch qua đi. Tới hai xuyến đường hồ lô, ngoại môn đệ tử cộc lốc cười. Tiếp nhận hạ phẩm linh thạch, ở duỗi tay lấy đường hồ lô phía trước dương mắt nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Tâm thần rung lên, như thế nào lao đến lạc chủ tiêu pha. Nếu lạc chủ thích ăn, nói thẳng đó là, liền phải đem linh thạch đưa trả cho Hành Ngọc, không sao, Hành Ngọc xong chỉ cùng. Nhau, ở trên hư không chung một hoa, có hai xuyến đường hồ lô trực tiếp bóc ra phi tiến nàng trong lòng. Bàn tay, biên hướng chợ bên trong đi. Hành Ngọc vừa ăn đường hồ lô chua chua ngọt ngọt. Vị nhưng thật ra cùng phàm nhân giới bán những cái đó không quá lớn khác nhau, hợp hoan tông đệ tử. Hơn phân nửa sẽ thu tập mỹ thuật, cho nên cũng không biết là thu đồ đệ khi đó cố ý vẫn là không ý. Dù sao hợp hoan tông tẫn chọn lớn lên đẹp đệ tử thu vào môn hạ một đường đi tới. Hành Ngọc phát hiện này đó đệ tử nhan giá trị toàn bộ đều ở mặt bằng trung thượng, nàng dung mạo đối. Những đệ tử khác tới nói cũng không xa lạ, đi rồi mấy mét lộ, ít nhất có không dưới 10 cái đệ tử chiều nàng liếc mắt đưa tình, hợp hoan tông đệ tử cũng quá. Nhiệt tình chút, Hành Ngọc tự nói thật, nàng thích nhiệt tình người, nhưng loại này chỉ nghĩ đem nàng lột sạch nhiệt tình. Nàng cảm thấy chính mình có chút vô phúc tiêu thụ khụ khụ đi vào chợ chỗ sâu trong. Hành Ngọc nhìn thấy một ít làm nàng cảm thấy hứng thú đồ vật nàng đi đến cửa hàng trước. Cong lưng chỉ vào một cái túi thơm bên trong thứ gì? Cửa hàng chủ nhân nhìn đại khái 17-18 tuổi, trường một trương rất non hoa hoa mặt, nhan giá trị không tính rất cao. Đi chính là đáng yêu kia một đường tuyến, bị nàng như vậy vừa hỏi. Hoa hoa mặt phô chủ trên mặt nhiều vài phần co quắp. Nhĩ tiêm cũng có chút phiếm hồng, hồi lạc chủ, là hợp hoan hoa nghiên mặc mà thành bột phấn, hợp hoan hoa bột phấn có thôi tình trợ hứng chi. Dùng, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, lại chỉ một cái khác bình ngọc, nơi này trang đâu, là vô sắc vô vị cá nước, cửa hàng chủ nhân nhĩ tiêm cơ hồ thiêu lên, cũng là thôi tình chi dùng. Bất quá chỉ đối trúc cơ kỳ dưới tu vi người hữu dụng, Hành Ngọc phóng nhãn nhìn lại, cái này cửa. Hàng không tính đại, túi thơm cùng loại này bình ngọc chiếm hơn phân nửa, đến nỗi mặt khác đồ vật. Cũng đều là mị dược, lúc này lại xem cửa hàng chủ nhân. Hành Ngọc cảm thấy chính mình đã hiểu cái gì co quắp a ngượng ngùng a. Kia tất cả đều là giả, loại này muốn nói lại thôi, muốn cự không cự loại hình. Mới càng dễ dàng làm một ít nữ tu dâng lên ham muốn chinh phục vọng, nàng còn khá tò mò, Hành Ngọc. Cầm lấy trang cá nước bình ngọc thưởng thức, cái này mị dược hiệu quả như thế nào? Cho dù là luyện khí đỉnh đệ tử, cũng không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Rút ra bình ngọc bình quán, để sát vào nhìn, nhưng thật ra nhìn không ra có tác dụng gì, ngươi cửa hàng thượng đồ vật. Mỗi dạng cho ta tới một phần đi, dù sao mấy thứ này đối nàng không có gì dùng. Bị chút tới chơi cũng không tồi, thân là hợp hoan tông đệ tử. Về sau ra cửa trên người không mang theo điểm nhi mị dược. nàng cảm thấy chính mình liền không có ứng có bài mặt a. Hoa hoa mặt phô chủ ngốc một chút, phản ứng lại đây sau vội vàng gật đầu, đem mỗi dạng đồ vật đều thu nạp trang hảo đưa cho Hành Ngọc, ở Hành Ngọc duỗi tay tiếp nhận này đó. Mị dược khi, hai người ngón tay có rất nhỏ đụng vào, kia hoa hoa mặt phô chủ cổ cũng bắt đầu thiêu lên. Trong mắt nhiều vài phần thủy ý, chiều nàng ám tặng thu ba, Hành Ngọc, ngoặc kép, kỳ thật bình thường bị người đùa giỡn. Nàng là rất vui lòng tương phản diễn trở về, nhưng ở Hợp Hoan Tông cái này địa phương tương phản diễn trở về, Hành Ngọc tổng cảm thấy quá nguy hiểm, vạn nhất có người sẽ sai ý cho rằng nàng muốn ngủ hắn. Kia nàng ăn nhiều mệt, Hành Ngọc đem mị dược bỏ vào nhẫn chữ vật, vứt 10 khối hạ phẩm linh thạch đến cửa hàng thượng, xoay người xoát địa một chút liền chạy, kế tiếp mấy ngày nàng vẫn là thành thành thật thật đãi ở. Trong sân, chờ nội môn nhiệm vụ chính thức mở ra đi, 3 ngày sau. Vô số đạo chùm tia sáng tự tàng kinh các dựng lên. Bay đi các chủ phong, trong đó có một đạo chùm tia sáng bay tới Ninh Du Phong. Rơi xuống Hành Ngọc kết giới thượng, hóa thành một cái hạc giấy, Hành Ngọc chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chữa thương, cuối cùng. Một tia tai họa ngầm đã được đến chưa tận gốc. Nàng mở to mắt, liền chú ý tới kết giới ngoại khác thường, Hành Ngọc giơ tay. Thủ đoạn mang lục lạc lắc tay lay động, đinh, mà thanh thúy thanh ở trong phòng quanh quẩn, ngay sau đó. Kia nguyên bản dừng lại ở kết giới ngoại hạc giấy, bá, mà một chút rơi xuống nàng trong tay, nội. Môn nhiệm vụ đem bắt đầu phân phối. Thỉnh nội môn đệ tử đi trước tàng kinh các lĩnh nhiệm vụ, một đạo hư ảo thanh âm truyền vào Hành Ngọc trong tai, không biện nam nữ, Hành Ngọc phất tay, trong tay hạc giấy hóa thành lưu quang tiêu tán, lưu quang hoàn toàn biến mất khi. Nàng người đã đi ra vài bước có hơn, khép kín kết giới bị phá khai, lại nhìn lên, nàng đã bay lên trời, ngự kiếm bay đi tàng kinh các nơi phương hướng, lúc này. Cùng Hành Ngọc cùng chạy đến hợp tàng kinh các còn có hơn 1000 danh đệ tử, hàng tỷ sinh linh ước. Chừng có ngàn vạn câu đạo giả, trong đó tư chất không tồi người có không ít, Hợp Hoan Tông quy mô cực đại. Nội môn đệ tử hơn 1000, ngoại môn đệ tử quá vạn, đệ tử ký danh càng là có ước chừng 5 vạn chi số, 15 phút sau. Hành Ngọc đến tàng kinh các phía dưới, nơi này là cái quảng trường. Chiếm địa diện tích cực đại, này 1000 nhiều danh nội môn đệ tử đứng chung một chỗ chút nào không có vẻ chen chúc, Hành Ngọc. Đứng yên, ngước mắt hướng lên trên xem, tàng kinh các đứng sừng sững ở mây mù lượn lờ chỗ. Bị các loại cung điện sở vờn quanh, có lẽ là bởi vì kiếm hồn thức tỉnh. Ngày xưa có vẻ cổ xưa tàng kinh các ở thời điểm này mang theo vài phần khó có thể miêu tả túc. Mục muốn đi đến tàng kinh các trước, chúng đệ tử còn cần đi bộ đi qua 999 cấp bậc thang, bất quá lúc này còn chưa tới tàng kinh các mở ra. Thời gian, mọi người chỉ có thể trước đứng ở tại chỗ chờ đợi, lạc chủ, bên cạnh có đệ tử chú ý tới Hành Ngọc. Sôi nổi ôm quyền hướng nàng vấn an, nguyên thần khí chất vốn là thanh lãnh, Hành Ngọc duy trì nguyên. Thân nhân thiết, gật đầu đáp lễ, ước chừng đợi 30 phút, sở hữu nội môn đệ tử tất cả đuổi tới. Tàng kinh các ngoài cửa kia khẩu cổ xưa cự trung đột nhiên bắt đầu một trận lay động xa xưa tiếng. Chuông ở toàn bộ Hợp Hoan Tông tiếng vọng, tiếng chuông mới vừa bình ổn đi xuống. Kiếm hồn kia xa xưa thanh âm lại vang lên, các đệ tử, thỉnh đăng tàng kinh các là, vô số đạo bóng người toàn bộ ôm quyền, chiều tàng kinh các phương hướng chấp đệ tử lễ. Sau đó, có người bắt đầu đi bộ đi lên bậc thang, Hành Ngọc cũng không vội vã lập tức bò thang lầu. Nàng đang ở tinh tế quan sát chung quanh, thực mau. Hành Ngọc cùng một cái trang điểm quyến rũ nữ nhân đối thượng tầm mắt. Đúng là Vũ Mị, Vũ Mị giơ tay, mảnh khảnh đầu ngón tay ở môi phong thượng một chút, chiều Hành Ngọc câu môi cười, liền đi vào trong đám người đi lên bậc thang, Hành Ngọc rời đi tầm mắt. Lại nhìn thấy một khắc nói hình bóng quen thuộc, mộ chủ Mộ Hoan, lúc này, Mộ Hoan kia kiều tiếu trên mặt chính mang theo vài phần chờ mong tươi cười. Phỏng chừng là ở chờ mong chính mình có thể nhận được công lực Phật tử nhiệm vụ đi, Hành Ngọc khẽ cười một tiếng, dẫn theo kiếm bắt đầu bước lên bậc thang trên đường. Có đệ tử nhìn thấy nàng, đều sôi nổi ôm quyền hành lễ, Lạc chủ trước hết mời, có chút đệ tử còn sẽ cố ý tránh đi nàng. Làm nàng đi trước một bước, Hành Ngọc cảm thấy cái này tông môn vẫn là rất có ý tứ, ở lễ nghi điểm. Này thượng, so một ít danh môn chính phái còn muốn chú ý, nàng cũng không khách khí. Trực tiếp lướt qua những cái đó đệ tử, tiếp tục leo lên thang lầu thực mau. Hành Ngọc đăng đỉnh, đi tới tàng kinh các phía trước đất trống, này phiến đất trống so phía dưới cái kia ngôi cao nhỏ chút. Bất quá cất chứa tiếp theo ngàn nhiều người vẫn là có thể, lúc này. Nơi này đứng rất nhiều tư sắc xuất chúng nội môn đệ tử. Bọn họ hoặc là đứng chung một chỗ châu đầu ghé tai. Hoặc là độc thân đứng ở một bên, đất trống phía trước nhất. Đứng mười mấy y quyết phiêu phiêu. Khí chất xuất trần nam nhân hoặc nữ nhân. Bọn họ đều là tông môn trưởng lão. Phụ trách chủ trì trận này hoạt động, nhìn thấy các đệ tử toàn bộ tới. Một người mặc áo lam nữ nhân cười hỏi đứng ở phía trước nhất Tào trưởng lão. Tào trưởng lão, ngươi xem có phải hay không có thể cho đệ tử tiến vào tàng kinh các lĩnh nhiệm vụ bài. Tào trưởng lão nhìn đám người, cũng không sai biệt lắm là lúc hắn nhìn về phía những cái đó đệ tử. Thanh âm ở linh lực thêm vào hạ khuếch tán mở ra. Sở hữu nội môn đệ tử, thỉnh nhập tàng kinh các lĩnh các ngươi nhiệm vụ thượng một lần nội môn nhiệm vụ là ở 40 năm. Trước nơi này sở hữu nội môn đệ tử cũng chưa tham gia quá nội môn nhiệm vụ, Tào trưởng lão giọng nói. Rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đệ tử tiến lên. Bọn họ toàn bộ đều đứng ở tại chỗ quan vọng, nhìn xem cái nào đệ tử sẽ trước hết tiến lên lĩnh nội môn nhiệm vụ, nhìn thấy bọn họ toàn bộ đứng. Bất động, Tào trưởng lão hơi hơi nhíu mày, hắn chỉ vào khoảng cách chính mình gần nhất một cái nam đệ tử. Người đi vào trước bị hắn điểm trúng nam đệ tử cảm thấy khóe môi có chút phiếm khổ. Nhưng không dám vi phạm trưởng lão ý tứ, hành lễ sau thở sâu, bước nhanh đi vào tàng kinh các đợi mười mấy phun nạp. Nam đệ tử từ bên trong đi ra cùng lúc đó. Một hàng kim sắc chữ hiện lên ở tàng kinh các trên không. Tiêu Vân, trúc cơ sơ kỳ, nội môn nhiệm vụ, công lược kiếm tông nội môn đệ tử Dí Nhu Nhu, thời hạn 2 năm, C cấp nhiệm vụ 10 cái phun nạp hậu. Kim sắc chữ hoàn toàn tiêu tán, thực mau. Lại có một người phần y nữ tử bị điểm tiến vào trong đó. Kiều xinh đẹp, trúc cơ sơ kỳ, nội môn nhiệm vụ, công lực phiêu miểu tông tùy ý một người nội môn đệ tử. Thời hạn 2 năm, D cấp nhiệm vụ Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch nàng phát hiện. Này hai cái nội môn nhiệm vụ cư nhiên tất cả đều là ở công lực người. Hơn nữa công lược còn đều là chính đạo môn phái nội môn đệ tử tại đây hai gã đệ tử lúc sau. Tào trưởng lão tầm mắt ở chúng đệ tử trên người vần quanh một vòng. Đột nhiên mở miệng điểm danh, muộn, người đi vào, mười đại thiếu chủ chi nhất, muộn, khí chất thanh lãnh cô tuyệt, thánh khiết đến cực điểm phẳng phất giống như kia quang minh người phát ngôn, muộn lập với đám người. Bên trong. Không biết có bao nhiêu đồng môn nữ tu triều hắn đầu tới khuynh mộ ánh mắt nghe được Tào trưởng lão. Nói, muộn mỉm cười mở ra quạt xếp. Đúng vậy, trong đám người kia mà ra, ở mọi người nhìn chăm chú dưới. Hắn đi vào tàng kinh các lần này. Hắn đi vào thời gian tương đối dài lâu, mọi người ước chừng đợi có non nửa khắc chung. Muộn mới một lần nữa đi ra tàng kinh các, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Không biết suy nghĩ cái gì, cùng lúc đó, muộn nhận được nội môn nhiệm vụ hiện lên ở tàng kinh các trên không, muộn. Trúc cơ đỉnh, nội môn nhiệm vụ, công lực phiêu miểu tông thánh nữ lộ phù, thời hạn 5 năm, S cấp nhiệm vụ này hành chữ vừa ra tới. Nguyên bản an tĩnh đám người tức khắc trở nên ầm ĩ lên, tông môn kiến tông tới nay. Chỉ ra quá mười mấy thứ S cấp nhiệm vụ đi, không hổ là tông môn thủ tịch đệ tử. S cấp nhiệm vụ danh xứng với thật muộn khuynh mộ giá trị đã qua 10 vạn. So một ít trưởng lão khuynh mộ giá trị đều phải cao. Có thể nhận được cái này cấp bậc nhiệm vụ cũng không kỳ quái, này đó lời bình liền tương đối khách. Quan, a a a a a a muộn chủ hảo cường. Không hổ là muộn chủ. trừ bỏ công lược Phật tử liễu ngộ cái kia nhiệm vụ ngoại. Không có khả năng có người nhiệm vụ khó khăn so với hắn càng cao đi. Này đó thanh âm, nhiều là đến từ chính một ít ái mộ muộn nữ tu, Hành Ngọc ánh mắt dừng ở muộn trên người. Đôi lông mày hơi trọn, người này nhìn thánh khiết lịch sự tao nhã. Kỳ thật toàn thân đều lộ ra nguy hiểm, hợp hoan tông đích xác tàng long ngọa hổ. Mười đại thiếu chủ chung mỗi người đều không dung khinh thường a, ở muộn lúc sau. Tào trưởng lão cũng không tính toán điếu mọi người ăn uống, hắn hiển nhiên rất rõ ràng các đệ tử ở. Chờ mong cái gì, Vũ Mị, ngươi đi vào, Vũ Mị một thân hồng y, nghe vậy trên mặt hiện ra sán lạn tươi cười, riêng là xem này tươi cười. Bên người nàng liền có không ít nam tu cảm thấy xương cốt đều phải tô rớt, nàng giơ tay sửa sửa trên. Người quần áo, đi vào tàng kinh các công lược Phật tử nhiệm vụ. Phỏng chừng là dừng ở mị chủ trên người đi, ngươi lại đã biết. Đó là đương nhiên, ngươi ngẫm lại xem, tào trưởng lão vì cái gì cái thứ nhất điểm mị chủ. Này thuyết minh các trưởng lão cũng càng xem trọng mị chủ bắt lấy nhiệm vụ này, nghe đến mấy cái. Này nói nhỏ thanh, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, bất quá nàng cũng tán thành này cuối cùng một câu, ở Vũ Mị cùng mộ. Hoan chi gian, nàng cũng là càng xem trọng Vũ Mị một ít, rốt cuộc Vũ Mị chỉ số thông minh nhìn liền so mộ Hoan tại tuyến rất nhiều, non nửa khắc chung sau. Vũ Mị đi ra, sắc mặt có vài phần khó coi, hơn 10 vị trưởng lão từ nàng sắc mặt nhìn ra không đúng. Hai mặt nhìn nhau, cũng may kết quả cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, một hàng kim sắc chữ. Hiện lên ở tàng kinh các phía trên, sau đó. Ồn ào thanh lan tràn mở ra, Vũ Mị, trúc cơ hậu kỳ, nội môn nhiệm vụ, công lược âm tông thủ tịch đệ tử Du Hạ, thời hạn 5 năm, chuẩn S cấp nhiệm vụ thế nhưng không phải mị chủ. Ta thiên, xem ra nhiệm vụ này là muốn rơi xuống mộ chủ trên tay, mộ chủ ở song tu một đạo phá lệ có thiên. Phú hì hì hì, xem ra về sau là muốn tiện nghi kia hòa thượng, ngươi lời này nói được. Nếu là ta cũng nguyện ý đi cùng Phật tử một lần đêm đẹp, bất quá này Phật tử còn xem như nam. Nhân sao ha ha ha ha ha, kỳ thật nói thật. Chuẩn S cấp nhiệm vụ đã rất lợi hại. Hợp hoan tông trong lịch sử, cùng loại nhiệm vụ cũng bất quá chỉ xuất hiện 100 lần, nề hà. Ở công lược vô định tông Phật tử nhiệm vụ này trước mặt. Nháy mắt ảm đạm thất sắc, Vũ Mị đi vào trong đám người. Sắc mặt có vài phần khó coi, nàng nhìn quét một vòng. Tìm được Hành Ngọc nơi địa phương, nhiệm vụ này sẽ không thật sự muốn tiện nghi mộ Hoan kia nữ nhân. Đi cùng với tiện nghi nàng, ta tình nguyện nhiệm vụ này dừng ở lạc chủ ngươi trong tay. Làm ngươi được chỗ tốt, Vũ Mị vừa đi gần Hành Ngọc. Liền oán hận truyền âm, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nàng không cảm thấy đây là cái gì chuyện tốt cảm ơn, nhìn chằm chằm kia trong đám người kia mà ra. Chính đi hướng tàng kinh các mộ Hoan, Hành Ngọc chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nhiệm vụ này nhưng ngàn vạn muốn dừng ở mộ Hoan trên người a. Hết chương.